Vô Tiên, chương 1168, Hiểu Lam Cư, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên môn lớn nhất Hạ Châu chính là Thần Châu Môn. Kỳ môn chủ Văn Huyền Tử chính là trưởng lão của Liên minh Hạ Châu. Có tu vi hóa thần trung kỳ. Dưới Thần Châu Môn có vô số tiên môn lớn nhỏ. Trong đó không thiếu mấy môn phái ma tu như Ma Sát Môn, Thiên Cương Tông. Ma tu trong khi tu luyện hành công sẽ có sự chênh lệch, sẽ gặp tình cảnh tẩu hỏa nhập ma, không khác gì tham niệm, ý nghĩ xấu xa, chấp niệm, oán niệm quấy phá. Ma đạo tồn tại ở hai đường khác nhau, làm người tu đạo luôn phải giữ chắc tâm niệm. Cái gọi là nội tâm chính là ngoại cảnh bất nhập, dựa vào niệm pháp chính phái thì sẽ không đi con đường ma đạo. Chỉ có như vậy đạo tâm mới vững chắc, tu vi mới có thể tăng cao thêm từng tầng, đại đạo mới có kỳ. Mà có người lại dùng phương pháp trái ngược, tu ma đạo. Trên vùng đất Cửu Châu, môn phái lớn nhất trong ma tu chính là Thiên Đạo Môn Lương Châu. Kỳ môn chủ đồng thời chính là trưởng lão của Liên minh Cửu Châu, danh gọi là Tùng Vân Tán Nhân, có tu vi hóa thần hậu kỳ. Ngoài ra còn có môn phái tu quỷ, cũng gọi là người quỷ. Người sau khi chết đi tinh khí quy thiên, thịt quy địa, máu quy thủy, gân mạch quy trạch, âm thanh quy lôi, hoạt động quy phong, chuyên tu về khí u linh vô hình, vô âm, được gọi là âm khí. Môn phái quỷ tu đứng nhất chính là Lục Thần Môn Thông Châu. Môn chủ Âm Tán Nhân của Lục Thần Môn có tu vi hóa thần hậu kỳ, đồng thời là một trong 9 đại trưởng lão của Liên minh Cửu Châu. Lấy linh khí đất trời, tinh hoa nhật nguyệt, thành tựu do chính bản thân tạo nên. Từng cọng cây ngọn cỏ, sinh linh vạn vật đều có đạo. Mà tu sĩ dựa phương pháp lấy khí luyện thể, làm theo lực của rồng, của hổ, thể hiện uy phong mãnh thú, tất không giống như bình thường. Cho nên ngoài ma tu và quỷ tu ra còn có nhất mạch yêu tu. Trần Vũ Môn chính là cường giả trong số yêu tu. Kỳ môn chủ là Công Dương Lễ, không chỉ có tu vi hóa thần hậu kỳ, mà còn là sự tồn tại cao nhất danh chấn Cửu Châu. Tu sĩ hóa thần không phải chỉ đặc biệt có mấy người ở trên. Mỗi một châu thuộc Cửu Châu đều có cao nhân như vậy tọa chấn. Môn chủ Công Lương Tán Công Lương Môn Củ Bình Châu có tu vi hóa thần sơ kỳ. Bách Lý Xuyên của Bách An Môn Dương Châu có tu vi hóa thần sơ kỳ. Mặc Môn Mặc Tề của Yến Châu có tu vi hóa thần hậu kỳ. Văn Đạo Tử Đạo Tề Môn của Thư Châu có tu vi hóa thần hậu kỳ. Trọng Tôn Đạt Thiên Hành Môn của Nhung Châu có tu vi hóa thần hậu kỳ. 9 đại cao thủ của môn phái trên Cửu Châu đều là 9 đại trưởng lão của Liên minh Cửu Châu. Theo như Cửu Châu Tiên Chí ghi chép lại, tu sĩ hóa thần của Cửu Châu cũng không phải chỉ có mấy người kia. Ngàn năm trước, Thần Châu Môn và Đạo Tề Môn xảy ra tranh chấp, cả hai bên đều có cao thủ hóa thần mất tích, tình hình cụ thể và chi tiết không biết rõ. Bên trong tiểu viện một cửa, Lâm Nhất ngồi khoanh chân trên giường gỗ, cầm ngọc giản trong tay, trầm tư rất lâu. Đối với ma tu và quỷ tu, Lâm Nhất đã sớm được nghe nói tới, nhưng không nghĩ sẽ cường đại tới như vậy, mà luyện thể thuật của yêu tu cũng có thể tu tới hóa thần. Càng nằm ngoài dự kiến, Công Dương Lễ của Chân Vũ Môn kia đã là cao nhân hóa thần hậu kỳ. Thân tu vi của bản thân người này quả thật kinh thiên động địa. Thăng Long Quyết của hắn từ đầu đến cuối luôn bị người khác phân biệt thành luyện thể thuật của yêu thuật. Có lẽ hai thứ này có chỗ tương tự, ngày khác vẫn nên lãnh giáo Lão Long mới được. Trong Cửu Châu Tiên Chí, không chỉ nói ra tình hình đại khái của Liên minh Cửu Châu, còn ghi lại một đoạn giai thoại có liên quan tới sự tồn tại của Cửu Châu. Đại đạo sụp đổ, tiên vực biến mất, lúc này mới có tam sinh kiếp long trời lở đất. Một khi sinh tử rơi xuống Cửu Châu, đoạn cuối cùng này giống như một câu tiên tri, thể hiện ra huyền cơ khó hiểu. Tu sĩ Cửu Châu có lẽ đã nghe nhiều mà thuộc Cửu Châu Tiên Chí rồi, mà Lâm Nhất lại cảm thấy vừa xa lạ vừa hiếu kỳ với tất cả những điều này. Sau đó hắn cầm lên mở chiếc ngọc giản địa đồ Lam Thành kia, tìm được vị trí khách điếm trong địa đồ, cùng với mấy tiên phô được chứng kiến tận mắt khi tới đây. Lâm Nhất không khỏi nhớ tới quỷ thị biến mất kia. Nguyễn Thanh Ngọc kia nói không sai. Ngày mai lại đi khắp nơi xem xét một chút. Ban đêm, trong một khách điếm khác, ba người ma sát môn chen chúc trong một gian phòng. Tướng mạo và dáng người của Lam Nhược Vân kia đều là sự lựa chọn tốt nhất. Tu vi có vẻ hơi không đủ. Thương Doãn nói chuyện với hai thủ hạ. Hai, ba câu đều không tách khỏi chủ đề giai nhân. Với tu vi của đường chủ, tìm một đạo lữ kim đan hậu kỳ không khỏi tạm chấp nhận được. Gã trung niên dâu xám trắng tên là Trung Ly, chính là trưởng lão khôi tinh đường của ma sát môn. Gã nói chuyện với đường chủ nhà mình có chút ý nịnh nọt. Một kẻ khác không rời khỏi khu tối chính là Đồ Nguyên. Gã cũng ngầm hiểu trong lòng. Tiếp lời, tu vi của Lam Nhược Vân đã là kim đan hậu kỳ viên mãn. Đang trong kỳ kết anh, mà đại nghiệp Lam gia lớn. Cha con Lam Đạo Huyền và Lam Nhược Phong lại đều là tu sĩ nguyên anh. Phái Lam Thành không thể khinh thường. Nếu đường chủ thật sự trùng ý nữ nhi Lam gia, ngược lại không tiện cưỡng chế cướp làm cơ thiếp song tu. Còn cần tới cầu thân mới được. Có trăm lợi mà không có một hại nào. Ha ha, ta chỉ tùy ý nói như vậy thôi. Thương Doãn cười phóng đãng một tiếng. Vươn tay ra, hung hăng xoa hàng râu rậm nặng nề. Ánh mắt lộ ra tà quang. Hai người bên cạnh nhìn nhau. Không nói gì, lờ đãng lắc đầu. Trong ma sát môn, Thương Doãn lấy con đường song tu mà làm tu vi chính. Trong khôi tinh đường nữ tu nào hơi có nhan sắc phần lớn đều thành cơ thiếp của gã. Chỉ có điều nơi này chính là Lam Thành. Vị đường chủ này xuất hiện tà niệm quả thật chẳng phân biệt địa điểm gì cả. Tiên cảnh hậu thổ sắp mở ra rồi. Vì thời gian chỉ có trăm năm, thời gian không đợi người. Lần này tới Lam Thành phải tìm được thiên tàm kim, luyện chế thành công, sát linh lung của ta, lời lẽ nghiêm chỉnh còn chưa nói xong. Thương Doãn bỗng nhiên cười quỷ dị một tiếng, hỏi hai người bên cạnh, về phần Lam Nhược Vân kia ấy, hay là ngày mai tới Lam gia thử một lần? Ha ha, thử thì thử đi, cũng vô hại mà. Trung Ly và Đồ Nguyên không dám làm trái lời, đành phải nói phụ họa theo. Thấy hai trưởng lão có chút thức thời, Thương Doãn tự đắc gật đầu. Thần sắc của gã bỗng nhiên chuyển sang lạnh lùng, nói, nghe nói Thanh U Cốc đã sớm suy tàn, trước mắt chỉ còn hai sư đồ này. Bách Thảo Tử tuy có tu vi nguyên anh hậu kỳ, nhưng thọ nguyên sắp hết, không chống đỡ được bao lâu nữa. Mà tên Lâm Giang Tiên kia không biết tốt xấu, lại dám đối nghịch với Thương Mỗ ta, rõ là tự tìm khổ. Nói tới đây, sự lạnh lẽo trong mắt Thương Doãn chớp động. Gã nói với Đồ Nguyên, phát bùa truyền âm về khôi tinh đường, gọi trưởng lão mới vào tới đây cho ta, lệnh cho hắn chờ bên ngoài Lam Thành. Đồ Nguyên lĩnh mệnh đồng ý. Trung Ly kinh ngạc hỏi, đường chủ chắc không phải muốn đối phó với Lâm Giang Tiên kia? Thương Doãn cười lạnh một tiếng, khẽ nói, đương nhiên, chớ cho rằng có một sư phụ nguyên anh hậu kỳ thì ta liền sợ. Tay trưởng lão mới kia có chút khiến người khác nhìn không thấu sâu cạn. Không ngại mượn cơ hội đánh một chút. Cách chương.